Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, chương 993 thời gian mang thai quay phim. Bởi vì Lan Đoá Đoá mang thai, quay chụp một chuyện tức khắc trở nên khó giải quyết, Quân Việt tự nhiên là không đồng ý Lan Đoá Đoá. Hoài hài tử còn tiếp tục đi quay phim, lại không phải nuôi không nổi nàng. Như vậy vất vả quay phim làm cái gì? Hắn hiện tại là này bộ diễn lớn nhất đầu tư người. Lan Đoá Đoá liền tính là nửa đường rời khỏi, cũng sẽ không có người dám nói nửa cái không tự. Càng miễn bàn bồi cái gì tiền vi phạm hợp đồng linh tinh, nhưng Lan Đoá Đoá cũng không phải nghĩ như vậy. Tuy rằng chụp này bộ diễn chỉ là nàng nhất thời hứng khởi, muốn thể nghiệm một phen diễn kịch lạc thú mới chụp, không tính toán mượn này một lần nữa xuất đạo trở về giới giải trí, nhưng là làm việc phải có thủy, có chung, huống hồ đây là nàng đệ nhất bộ diễn. Vô luận như thế nào nàng đều muốn đem này bộ diễn cấp chụp xong, đây là thanh xuân phim thần tượng, lại không phải cổ trang võ hiệp kịch. Không có những cái đó nguy hiểm xuất diễn, nguy hiểm nhất xuất diễn cũng chính là lần trước rơi xuống nước diễn mà thôi, hơn nữa nàng là nữ tam. Xuất diễn cũng liền giống nhau không tính nhiều, ở bụng nổi lên tới phía trước chụp xong đó là tuyệt đối không thành vấn đề, căn cứ vào trở lên đủ. Loại, Lan Đoá Đoá thái độ thập phần kiên định yêu cầu siếc chụp xong rồi lại trở về, làm lão bà nô quân. Việt tự nhiên là không đành lòng làm chính mình con cá nhỏ thất vọng, chỉ phải đáp ứng rồi. Nhưng ở nàng quay phim trong lúc, Quân Việt cũng tiến vào chiếm giữ đoàn phim, toàn diện bồi hộ nàng. Có này tôn đại thần ở, trong lúc nhất thời đoàn phim người mỗi người lo lắng đề phòng, mỗi ngày khẩn trương đến liền đại khí nhi cũng không dám xuyễn một chút, sợ nơi nào làm được không tốt. Không thể làm này tôn đại thần vừa lòng, ứng hắn yêu cầu. Đạo diễn tổ đem Lan Đoá Đoá xuất diễn toàn bộ tập trung ở bên nhau. Trước đem nàng xuất diễn chụp xong, muốn nói nhất khổ, không gì hơn cùng Lan Đoá Đoá đáp diễn nam chủ Lý Thừa Ngôn. Ở kịch chung, hắn chính là Lan Đoá Đoá đóng vai nữ tam không từ thủ đoạn cũng muốn được đến nam nhân, Quân Thiếu. Này tôn đại thần toàn bộ hành trình đều ở bên cạnh nhìn. Cái này làm cho hắn còn làm sao dám diễn, đặc biệt là mỗi đã có tứ chi tiếp xúc xuất diễn khi. Hắn đều sẽ cảm giác được phía sau lưng từng đợt phát lạnh, Lan Đoá Đoá trời sinh phản xạ hình cung dài lâu, bởi vậy đối đoàn phim thận trọng từ lời nói đến việc làm không khí một chút đều không có phát. Hiện. Mà đường đường Quân Thiếu lại sao có thể liền như vậy trơ mắt nhìn nhà mình bảo bối con cá nhỏ cùng nam nhân khác từng có độ thân mật hành động đâu. Vì thế bàn tay vung lên, trực tiếp làm đạo diễn đem Lan Đoá Đoá sở hữu thân mật xuất diễn xóa trừ. Trừ bỏ một ít không thể tránh cho tứ chi tiếp xúc ở ngoài, nam chủ cùng nữ tam hỗ động gần chỉ còn 3 mét xa đối thoại. Này nhưng làm khó làm biên kịch chi nhất Diệp Tâm Nhiên. Này bộ phim truyền hình vốn chính là căn cứ nàng truyện tranh mà cải biên. Nguyên tác truyện tranh chung, nữ tam cùng nam chủ thân mật diễn không ít, rất nhiều đều là nữ tam sở thiết kế, vì chính là châm ngòi nam chủ cùng nữ chủ chi gian cảm tình. Này một sửa, nữ tam cùng nam chủ chỉnh bộ diễn bảo trì 3 mét xa khoảng cách. Còn châm ngòi cái gì a, nói tốt ác độc nữ xứng đâu, Diệp Tâm Nhiên giờ phút này hối hận không thôi. Sớm biết rằng lúc trước liền không mời nhiều đóa tới quay phim. Lúc này nàng cũng liền không cần như vậy hao tâm tốn sức, ai đều biết Quân Thiếu sủng lão bà. Nhưng ai biết, này chiếm hữu dục cũng là chuẩn CMNR, chỉ là quay phim mà thôi, ngẫu nhiên vãn một chút thủ đoạn. Như vậy đều không tiếp thu được, nhưng Quân Thiếu là này bộ diễn lớn nhất đầu tư người. Đắc tội không nổi a, hắn nói, không thể không thực hành, vì thế Diệp Tâm Nhiên ở buồn rầu suốt một đêm sau. quyết đoán đem Lan Đoá Đoá nữ tam đổi thành yên lặng ở sau lưng yêu thầm nam chủ nhân thiết. Như vậy tiếp xúc liền sẽ thiếu, nhưng vẫn là ác độc nữ xứng. Tương so với phía trước, châm ngòi ly gián, lì lợm la liếm, nữ tam biến thành một bên yêu thầm, một bên đối phó nữ chủ loại hình, như vậy một sửa. Quân Việt tỏ vẻ thực vừa lòng, mà Lan Đoá Đoá cũng không có phát giác. Kịch bản cùng ban đầu không giống nhau, Lan Đoá Đoá quay phim chụp đến vui sướng. Quân Việt sủng tức phụ sủng đến vui sướng, liền đáng thương Quân Dục, vốn định mang Lê Mộc Mộc về nhà dưỡng thai. Nhưng là Lê Mộc Mộc sao lại là cái loại này an tĩnh đến xuống dưới người, nàng tỏ vẻ. Phải đợi nhiều đóa thiếu nữ chụp xong diễn, lại cùng nhau trở về, Quân Dục lấy nàng không có biện pháp. Chỉ phải đi theo lưu tại đoàn phim, thủ nhà mình tức phụ, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.